Vạn Dạ Chi Chủ, chương 79, Khổng Chiêu Công Lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh ban đêm bao la mờ mịt, terrain đường phố chiến đấu gần như bình tĩnh, đầu kia nhiễu sóng quái vật đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Toàn thân huyết sắc quỷ mắt từng cái khép kín, khí tức đã ở nhanh chóng tiêu tán. Đột nhiên xuất hiện một màn, lệnh những thiên khu đó viện tu sĩ rất là kinh ngạc. Cái này đã xong, mọi người rất là khó hiểu. Chính mình tựa hồ còn không có hạ tử thủ, đối phương tựu nhịn không được chết hả? Đúng lúc này, càng làm mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. A ta, xa xa, vốn nên là thi thể Thôi Tranh, giờ phút này đột nhiên mở mắt ra. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa tất cả mọi người đều nhìn sang, khó có thể tin. Không muốn, không được qua đây a hát, cùng lúc Thôi Vũ cũng tỉnh. Có thể hắn vừa mới thức tỉnh, cả người tựu dốc sức liều mạng khóc hô, phảng phất đã gặp phải thường nhân không cách nào tưởng tượng khủng bố. Thôi Vũ tựa hồ còn không có phân rõ sự thật cùng huyễn cảnh, hai tay chảo khua lên, trên mặt đất không ngừng sau bò, trò hề ra hết. Cút, mệt sức giết ngươi, cái này quái vật đáng chết. Khổng sư huynh cũng mạnh mà mở hai mắt ra, một tiếng hét to, sợ hãi hóa thành lửa giận tựa như núi lửa phun trào. Chuyện gì xảy ra, sống sót rồi, nhà lầu đỉnh cái kia hai cái đang mặc áo đen dạ oanh thành viên, ánh mắt rất là kinh ngạc. Lâm vào quỷ giác bên trong đích Thôi Vũ bọn người rõ ràng khôi phục. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt tin tức. Rất nhanh, bọn hắn tựu bay đi trước trấn an tốt Thôi Vũ mấy người cảm xúc. Chết hả, không, mệt sức muốn đem thằng này cho phanh thây xé xác. Trong lúc đó, Khổng sư huynh lửa giận không cần thiết nhìn về phía này cái toàn thân dài khắp quỷ mắt nhiễu sóng quái vật rõ ràng còn muốn bầm thay. Tốt rồi, đã xong. Bên cạnh thiên khu viện tu sĩ vội vàng đem hắn ngăn lại. Cỗ thi thể này đến lúc đó còn muốn giao cho Chu Thước viện nghiên cứu. Nghe vậy, Khổng sư huynh thở hổn hển như là đầu trâu nước. Chủ yếu trước khi tại huyễn cảnh ở bên trong, Thạch Bác Viễn cũng không có trực tiếp đánh chết Khổng sư huynh cùng Thôi Vũ, càng giống là ở tra tấn tâm trí, ý đồ làm bọn hắn cũng biến thành nhiễu sóng quái vật. Các ngươi tại Thạch Bác Viễn tinh thần thế giới chung xảy ra chuyện gì? Cái kia hai cái dạ oanh thành viên cũng chậm lại, mở miệng hỏi thăm. Mọi người thấy hướng Thôi Vũ, quảng cáo, có thể thứ hai lúc này hoàn toàn bình phục không xuống, trên mặt tràn đầy bất an, phảng phất bất kỳ vật gì tại hắn trong mắt đều là sợ hãi hóa thân. Ngược lại là Thôi Tranh hiếm thấy vẫn duy trì trầm mặc cái ngồi dưới đất. Khổng sư huynh bỗng nhiên không biết nghĩ tới điều gì. Ta nhớ ra rồi, trước khi từng có buông lỏng huyễn cảnh, sau đó ta cùng với Thôi Vũ nắm lấy cơ hội cùng quái vật kia chiến đấu bắt đầu. Nói xong, Khổng sư huynh lại xem thường nhìn mắt Thôi Tranh. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, đối phương lúc ấy không có bất kỳ động tác liền hướng Thạch Bác Viễn ra tay dũng khí đều không có. Nghe vậy thiên khu viện tu sĩ nhướng mày. Nhìn lẫn nhau một mắt, trong mắt đều có chút hoang mang. Không phải là vì vậy Khổng Chiêu cùng Thôi Vũ tại tinh thần thế giới trung tướng Thạch Bác Viễn cho đánh thắng a, mọi người vừa cẩn thận hỏi tới một lần. Khổng sư huynh kỳ thật cũng không nhớ rõ lúc ấy chuyện phát sinh. Hắn chỉ nhớ rõ, một đầu huyết hà đánh tới, đem chính mình bao phủ tại trong đó, vậy như là một hồi vô cùng khủng bố ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Khổng sư huynh có thể không ngu. Hắn tuy nhiên không biết đến cùng là đúng hay không chính mình tiêu hao Thạch Bác Viễn tinh thần. Nhưng lúc ấy cũng chỉ có mình cùng Thôi Vũ hai người đang cùng Thạch Bác Viễn chiến đấu. Loại này công lao chính mình không thu xuống, cái kia Thạch Bác Viễn còn có thể là bị ai giết chết. Lão Tứ, trong lúc đó, Thôi Tranh nhìn về phía bên cạnh còn nằm trên mặt đất Ninh Minh. Không chỉ có Ninh Minh, kể cả Ninh Giao lúc này cũng còn không có tỉnh lại. Thôi Tranh tâm tình lập tức khẩn trương lên. Mà đúng lúc này, Tiểu Vũ, Tiểu Tranh, nương theo lấy một đạo lo lắng tiếng kêu, một người mặc tử sắc quan phục mập mạp một đường chạy chậm đi qua, trên bụng thịt run lên một cái. Chiến đấu chấm dứt qua đi thôi, tể tướng cùng với những cái kia gia trưởng, vội vàng liền chui tiến đến, nội tâm lại sốt ruột lại tâm thần bất định. Phụ thân, ta tải, nhìn thấy phụ thân Thôi Vũ chỗ nào còn có trước khi ngạo khí, lúc này mọi người nhanh bị sợ khóc. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi a hát. Thôi tể tướng đem hắn ôm chặt lấy, trên mặt tất cả đều là không thể tin được cùng kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới chính là chính mình hai đứa con trai rõ ràng còn có thể còn sống sót. Đây quả thực không khác trời cao khai ân, Tiểu Tranh, trong lúc đó, Thôi tể tướng kinh ngạc mắt nhìn Thôi Tranh. Chính mình tiểu nhi tử đứng ở tại chỗ chính nhìn xem cái khác nằm trên mặt đất thiếu niên áo trắng, trên mặt rõ ràng cũng không có bối rối. Điểm ấy càng lệnh Thôi tể tướng kinh ngạc, nhớ không lầm chính mình cái tiểu nhi tử hẳn là lá gan nhỏ nhất mới đúng. Đồng thời cái khác tướng mạo oai hùng trung niên nam tử cũng đã đi tới. Tại hơi chút hỏi thăm một lần qua đi. Trung niên nam tử đại hỉ. Tốt, tốt, không hổ là con của ta. Khổng Chiêu ngươi làm được rất tốt. Khổng sư huynh nói, đa tạ phụ thân khích lệ. Rất rõ ràng, lập tức mọi người đem Thạch Bác Viễn nguyên nhân cái chết quy kết đã đến Khổng sư huynh trên người. Lại nói, Khổng sư huynh người này cũng không tính cùi mục, ít nhất vừa thức tỉnh lúc vẫn là một bộ muốn đánh nhau tư thái, cái này cần phải tốt hơn thôi Vũ Nhiều. Khổng Chiêu tiểu tử này không tệ á hát, nhiễu sóng tu sĩ nội tâm thế giới, vậy cũng thật sự là quá kinh khủng. Hồ phụ không khuyền từ, Khổng đô đốc ngươi ban đầu ở thiên khu viện cũng là một cái nổi danh đích nhân vật, hôm nay Khổng Chiêu chút nào cũng không kém. Những cái này thiên khu viện tu sĩ tượng trưng nói vài câu. Cái này lệnh Khổng Chiêu cùng phụ thân hắn, trong nội tâm rất là thoải mái, chỉ cảm thấy trước đây nguy hiểm cũng không quá đáng như thế. Không kiêu không ngạo, hào hào cố gắng. Khổng đô đốc nặng nề mà vỗ xuống Khổng Chiêu bả vai. Chuyện này sau này sẽ là vinh dự của ngươi huân chương. Nghe những, này tán thưởng, Khổng Chiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có thể hắn trong nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ Thạch Bác Viễn thật là bị chính mình cho hao tổn cái chết. Ngoại trừ ta ra, có lẽ cũng sẽ không biết bất quá nguyên nhân khác. Sau một khắc Khổng Chiêu lại lắc đầu, hắn cũng không biết là Thôi Tranh, Ninh Giao, Ninh Minh mấy người kia có thể tạo được cái tác dụng gì. Bên kia, phụ thân ta muốn về nhà trước, Thôi Vũ không nghĩ tại đây địa phương chờ lâu. Tối nay phát sinh đủ loại, về phần đến tiếp sau như thế nào, hắn không có tâm tư đi để ý tới, giờ phút này thầm nghĩ về nhà nghỉ ngơi cái 3 ngày 3 đêm. Tốt hảo hảo, thôi tể tướng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta lập tức trở về ra, chính mình con lớn nhất tuy nhiên là Thanh Long Viện đệ tử. Cần phải biết nói, thời gian sinh tử có đại khủng bố. Coi như là trước khi cái kia mấy cái tể tướng quyền cao chức trọng đại nhân vật có thể bọn hắn tại trước khi chết làm theo bị dọa đến đầu cứt đái cái rắm đều chảy ra. Rất nhanh thôi tể tướng lại nhìn về phía cái khác tiểu nhi tử. Tiểu Tranh, ngươi đánh tiểu tựu sợ hãi nhiễu sóng tu sĩ, đêm nay việc này. Ngươi đợi chút nữa cũng cùng ta về nhà nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Ai ngờ, Thôi Tranh lại lắc đầu nói, phụ thân ta ngay tại ngoại viện là tốt rồi. Lời vừa nói ra, Thôi Vũ lập tức nhìn về phía cái này trước khi chính mình không thế nào để mắt đệ đệ, ánh mắt kinh ngạc. Thôi tể tướng đường đường cả kinh, ngươi đừng cường trống, ngày bình thường chỉ là cho ngươi tu luyện, ngươi đều sợ hãi. Quảng cáo, Thôi Tranh cũng không có nói thêm cái gì, hắn chỉ nhìn lấy Ninh Minh, lông mày vặn lại với nhau. Lão tứ còn không có tỉnh lại, điểm ấy rất là lại để cho người lo lắng. Mà đối với tu hành cấm kỵ Thôi Tranh trong nội tâm kỳ thật đã dần dần có chút buông lòng. Sống sót, 3 chữ kia là Ninh Minh tại tuyệt cảnh trung hướng chính mình nói ra một cái tín niệm. Rất đơn giản, lại có thể, nhất đả động nhân tâm. Cùng lúc đó, Thôi tể tướng cũng nhìn thấy trên mặt đất thiếu niên áo trắng. Người nọ là, hắn gọi Ninh Minh, là bằng hữu của ta. Thôi Tranh nói, Thôi tể tướng hơi chút lưu ý mắt Ninh Minh, lại nói. Như vậy, ta nhìn ngươi cái này bằng hữu còn không có tỉnh lại, nếu không về trước quý phủ, phái ta người tỉ mỉ chăm sóc một chút. Nhưng vào lúc này, tựu không tốn sức tể tướng đại nhân phí tâm, một giọng nói bỗng nhiên đến phía sau truyền tới. Thôi tể tướng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, một cái dáng người đồng dạng có chút mập mạp, ánh mắt lười nhác khí chất chán trường trung niên nam tử đã đi tới. Người này tự nhiên là Dương Thiệu Đông, cái kia 2 cái dạ oanh thành viên lập tức ân cần thăm hỏi âm thanh. Dương Thiệu Đông chỉ chọn đầu đáp lại, đối với dạ oanh kỳ thật sẽ không còn có qua sâu quan hệ. Dương Thiệu Đông, Thôi tể tướng có chút kinh ngạc không rõ đối phương tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Dù sao, Đại Minh Hầu người từ trước đến nay rất đặc thù. Đúng lúc này, Dương Thiệu Đông bỗng nhiên vẫy tay một cái cầm lên Ninh Minh cùng Ninh Giao 2 người. Lập tức mọi người ánh mắt khó hiểu, mà bắt đầu, có thể Dương Thiệu Đông nói cái gì đều chưa nói, mang theo Ninh Minh cùng Ninh Giao tự biến mất tại cái này trên đường phố. Nhìn xem một màn này, Thôi tể tướng như có điều suy nghĩ. Mà bắt đầu, Tiểu Tranh, ngươi cái này bằng hữu, chẳng lẽ hắn và Đại Minh Hầu có quan hệ? Thôi Tranh nghĩ nghĩ, sau đó nói ra Ninh Minh, phụ thân, là Đại Minh Hầu từng đã là thủ hạ. Nghe vậy, Thôi tể tướng hơi tròn mặt to lên, mặt không biểu tình, con mắt hạt châu vòng vo vòng. Sau một khắc Thôi tể tướng chuyển khẩu cười nói, đằng sau có cơ hội, mang ngươi cái này bằng hữu đến quý phủ làm khách, các ngươi tốt xấu coi như là cùng một chỗ trải qua sinh tử. Cách chương.